Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3703, không sợ nghênh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ánh mắt từ trên thân Avia rời đi, lấy ra vũ đỉnh, lấy tự thân thần huyết, tại trên thân đỉnh nhanh chóng vẽ phác thảo trận. Vanavia đương nhiên biết lấy vũ đỉnh cùng không gian áo nghĩa, thôi động không gian truyền tống trận, có thể vượt qua tinh vực trên thiên hà, Trương Nhượng Trần đã vận dụng qua, cơ hồ không có lực lượng có thể ngăn cản. Đại trưởng lão vứt bỏ từ hàng tiên tử mà chạy trốn, sẽ không gieo xuống tâm ma sao? Trong gió, nàng tóc dài bay lên, trong con ngươi chiếu ra thiên ngoại tỷ na dạ già dáng lâm một hạt kim mang. Cái gì tâm ma không tâm ma, voi đầu chọc giết đại tự tại vô lượng đỉnh phong như chém dưa thái rau, đều đã tự thân khó đảm bảo, đương nhiên là muốn chạy trốn. Chờ thoát ly hiểm cảnh, chúng ta lập tức đưa tin Tây Phương Phật giới, để Phật chủ đại Phạm Thiên đối phó voi đầu chọc nghĩ cách cứu viện từ hàng tiên tử đi. Chúng ta năng lực có hạn. Si Hình Thiên gặp Trương Nhượng Trần có thoát thân thủ đoạn, rất hưng phấn, cho hắn tìm xong rời đi lý do. Đối đầu bất diệt vô lượng đẳng cấp nhân vật, đào tẩu, không tính mất mặt. Việc này thật vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Avia nói, sau trận chiến này, tỷ na dạ già tất nhiên sẽ che giấu, tiêu hóa đoạt được. Đừng nói vị kia đại Phạm Thiên, chính là đương kim thiên tôn, muốn đem hắn tìm ra, cũng không phải chuyện dễ. Tỷ na dạ già tu luyện là hoan hỷ thiền, từ hàng tiên tử rơi vào trong tay hắn, có thể nghĩ, chắc chắn sẽ biến thành hắn minh phi. Trương Nhượng Trần tự lo vẽ phác thảo trận văn, không có mở miệng. Tu thần thiên thần nghi ngờ nhìn chằm chằm Avia, thét hỏi nói. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Không nhìn thấy mộ dung thái lai tại voi đầu chọc trong tay đều không có chống nổi mấy hiệp, coi như chúng ta liên thủ, cũng hẳn là thảm bại hạ tràng. Hẳn là ngươi là không dám cùng chúng ta cùng rời đi, sợ sệt thoát ly hiểm cảnh về sau, lọt vào chúng ta liên thủ đánh giết. Có lẽ nàng là lo lắng, chúng ta rời đi, không mang tới nàng. Si Hình Thiên nói, tu thần thiên thần con mắt lập tức sáng lên. Có chút ý tứ, bất quá, lấy Avia tu vi, nếu không mang lên nàng, bọn hắn muốn mở ra truyền tống trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Avia bình tĩnh như nước, không nhìn tu thần thiên thần cùng Si Hình Thiên, chỉ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ta dám đoán chắc tỷ na dạ già tu vi, tất nhiên hay là bất diệt vô lượng sơ kỳ. Mà lại, bởi vì thời đại này thiên địa quy tắc áp chế, tăng thêm nắm giữ áo nghĩa không nhiều, hắn chân thực chiến lực cũng không bằng đương thời bất diệt vô lượng sơ kỳ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhược Trần, đừng tin nàng, nói không chừng nàng đã sớm cùng voi đầu chọc cấu kết cùng một chỗ, muốn hại ngươi. Tu thần thiên thần đối với Avia không có sắc mặt tốt. Trương Nhượng Trần vẽ phác thảo trận pháp hoàn tất, nhìn về phía Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh hai người, nói. Ngư tiền bối, sau khi rời đi, thỉnh cầu ngươi đi một chuyến Tây Phương Phật giới, xin mời Phật chủ Đại Phạm Thiên. Còn Hình Thiên Đại Thần, ngươi đi một chuyến Vô Định Thần Hải, tìm Tỉnh Đạo Nhân. Vô Định Thần Hải cách nơi này thêm gần một chút. Ngư Thương Sinh nói, ngươi không cùng lúc đi sao? Trương Nhượng Trần cười, nói. Thủy nữ vương như vậy có nắm chắc, ngay cả nàng đều dám ở lại, ta như đi thẳng một mạch, há không bị nàng coi thường. Được, ngươi nguyện ý tiếp tục tín nhiệm nàng, ngươi lưu lại. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần dẫn đầu hướng vũ đỉnh đi đến. Diệu Ly, ngươi là đại tự tại vô lượng trung kỳ tu vi, bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút bận bịu đến lưu lại. Trương Nhược Trần nói. Đem Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh đưa tiễn về sau, tu thần thiên thần sắc mặt vẻ lạnh lùng vẫn như cũ lui tán không đi, cảm thấy muốn bị Trương Nhược Trần hố chết. Trên tay nàng có thể nắm giữ lấy sát đạo áo nghĩa, cái kia voi đầu chọc sát tâm nặng như vậy, sẽ đối với sát đạo áo nghĩa không có hứng thú. Truyền tống về sau, vũ đỉnh bên trên dùng huyết dịch vẽ phác thảo không gian truyền tống trận minh văn, đã biến mất. Nhưng Trương Nhược Trần không có một lần nữa vẽ phác thảo ý tứ, nhìn qua đã giáng lâm đến Lưu Tô Hỏa Hải bên trên tỷ na dạ già, nói. Thủy nữ vương có kế hoạch gì, liền tranh thủ thời gian nói ra đi. Sẽ không coi là bằng vào U Minh tà giáo trận pháp, liền có thể đối phó hắn. Tại sao không thể chứ? Avia nói. Trương Nhượng Trần cau mày, nói. Ngươi là chăm chú. Avia nói. U Minh tà giáo có truyền thừa cổ xưa, 300.000 năm trước, còn từng sinh ra tà đế cường giả như vậy. Lúc trước, chúng ta có thể xâm nhập trận pháp, đánh tan U Minh giáo chủ, thứ nhất là bởi vì, Thanh Thành Vân ở trong giáo sắp xếp phản đồ. Thứ hai là bởi vì, U Minh giáo chủ tu vi có hạn, đối với trận pháp năng lực trưởng khống kém xa chúng ta. Ngươi nhìn, tỷ na dạ già đến, nhưng không có lập tức phát động công kích, nói rõ hắn đối với U Minh tà giáo trận pháp, là trong lòng còn có kiêng kỵ. Tu thần thiên thần nói, hắn rõ ràng là tại luyện giết mộ dung thái lai. Chờ hắn thanh trừ hậu hoạn, chắc chắn sẽ phát động công kích. Ta cho là, thật muốn chiến mà nói, hiện tại là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Một khi Mộ Dung Thái Lai thoát khốn, nói không chừng còn là một tôn cường đại trợ lực. Có chút đạo lý, Chư Nhượng Trần lấy tay chỉ thiên, kiếm ý sông mây xanh. Lập tức, U Minh Tà Giáo chỗ mảnh cương vực này, tất cả tu sĩ trong tay chiến kiếm, cùng nhau tiếng rung, tiếp theo hướng Lưu Tô Hỏa Hải bay đi, giao hội thành một đầu sáng tỏ kiếm hà. Tỳ Na Dạ Già đứng cách Bảo Cái Thần Sơn ngoài trăm vạn dặm trên mặt biển, dưới chân nước biển, sớm đã hóa thành màu vàng. Giữa thiên địa dày đặc phạn văn cùng Phật đạo ký hiệu. Trong tay hắn không ngừng đánh ra các loại thủ ấn, kích trên người Mộ Dung Thái Lai, muốn phá đạo, tìm nó thần hải cùng thần nguyên. Nghe được tiếng kiếm reo, ánh mắt hắn cũng không có động một chút, vẫn như cũ đem lực chú ý thả trên người Mộ Dung Thái Lai. Làm chư thiên, Mộ Dung Thái Lai hiển nhiên cao minh hơn Thanh Thành Vân được nhiều, có thật nhiều thủ đoạn tự vệ. Bành bành, mưa kiếm đánh xuyên phạn văn cùng Phật đạo ký hiệu, đến Tỳ Na Dạ Già trước người. Xoạt, một tiếng, một đạo con sóng lớn màu vàng óng, từ Tỳ Na Dạ Già dưới chân nhấc lên, đem bay tới tất cả chiến kiếm toàn bộ đánh nát, hóa thành bột sắt. Ồ, một đạo lực lượng vô hạn ngưng tụ chân lý chùm sáng, đánh xuyên qua con sóng lớn màu vàng óng, đem Tỳ Na Dạ Già Phật quang hộ thể đều đánh xuyên. Là hồng đỉnh sức mạnh bùng lên. Tỳ Na Dạ Già trong hai mắt đều bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, cùng chân lý chùm sáng đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, phía trên đỉnh đầu hắn, phong vân biến hóa, một tòa đường kính vạn dặm trận bàn hiện ra. Trận bàn xoay tròn, chậm rãi hướng phía dưới, ép tới toàn bộ hải vực đều hướng chỗ sâu lún xuống. Không gian trở nên càng ngày càng ngưng kết. Thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỳ Na Dạ Già trong miệng phun ra một đạo chân ngôn, sóng âm kích thương khung, như là xé nát một trang giấy, khiến cho vạn dặm trận bàn chia năm xẻ bảy, hóa thành từng sợi khói xanh. Bảo Cái Thần Sơn chi đỉnh, điều khiển trận pháp Avia, thần hồn gặp trùng kích, như bị gậy gỗ đương đầu nhất kích. Bất quá, nàng có được thủy tổ tàn hồn, ngăn cản xuống tới, không có bị thương. Ngày xưa tinh linh tộc thủy tổ, cứ như vậy một chút năng lực sao? Tỳ Na Dạ Già trên thân Phật hoàn từng đạo, tay nắm mẹ đà ấn, từ Mộ Dung Thái Lai thể nội, đem sáng chói sáng tỏ thần hải lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Như một tay cầm một vòng lớn chừng quả đấm hằng dương. Tiếp theo, đem Mộ Dung Thái Lai mềm nhũn thần khu, ném tới dưới chân. Vị này thiên đình nhị thập chư thiên một trong tồn tại, tinh thần ý chí bị đánh tan, đạo phá mà người vong. Mộ Dung Thái Lai thần khu rơi xuống thời điểm, thể nội thần cảnh thế giới, tùy theo hiển hóa ra ngoài. Mảnh này mênh mông thần thổ, so một tòa đại lục còn rộng lớn hơn, trong nháy mắt lấp đầy Tỳ Na Dạ Già đến Bảo Cái Thần Sơn trăm vạn dặm hải vực. Kinh người là, theo Tỳ Na Dạ Già từng bước một đi hướng Bảo Cái Thần Sơn, vốn là thuộc về Mộ Dung Thái Lai thần cảnh thế giới thời gian dần trôi qua, hóa thành thần thánh Phật thổ, địa dũng kim tiền, bùn đất sinh bạch ngọc. Cỏ cây thông nhân tính, biến thành sa di. Một lát sau, Tỳ Na Dạ Già sau lưng đã là ức vạn sa di, như là Phật quốc chúng sinh chinh chiến. Đến rồi. Tu thần thiên thần lập tức bay vào đồng hồ nhật quỹ, lơ lửng đến cách mặt đất trăm trượng giữa không trung. Chói mắt thời gian thần hải, tùy theo từ trong đồng hồ nhật quỹ thả ra ngoài, cùng trùng trùng điệp điệp mà đến Phật quốc đối xứng cùng một chỗ. Từng vị sa di ngã xuống, hóa thành bạch cốt. Lại từ bạch cốt biến thành đất vàng. Tỳ Na Dạ Già một tay nâng Mộ Dung Thái Lai thần nguyên, một tay cầm hướng hư không, giống như thiên địa đều ở lòng bàn tay. Cả sa màu đỏ như là huyết hải, che khuất bầu trời. Xoạt. Như kình thiên chi trụ đồng dạng tư đà hàm hoàng kim sử, từ Bảo Cái Thần Sơn trên không trong tầng mây sông ra, trực tiếp hướng phía dưới oanh kích. Ta đến, Avia đã sớm chuẩn bị tinh thần lực ngoại phóng, huyết phù tà hoàng thần tâm tại đỉnh đầu nàng thiêu đốt. Xoạt, xoạt, xoạt, Bảo Cái Thần Sơn bên trong, tất cả U Minh tà giáo tu sĩ, cùng Avia cùng một chỗ, toàn lực thôi động trận pháp. Lít nha lít nhít trận bàn dâng lên, trong trận bàn tâm bắn ra cột sáng, cùng tư đà hàm hoàng kim sử đối oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xá giới phảng phất đều lay động một cái. Bảo Cái Thần Sơn bên trong, xuất hiện một đạo thật dài đất nứt, lan tràn ra ngoài mấy chục vạn dặm. Hơn ngàn tòa trận pháp trận bàn vỡ vụn, trong trận tu sĩ thất khiếu chảy máu, ngã đầy đất. Tại tư đà hàm hoàng kim sử ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai thời điểm, Avia đem thủy tổ chi huyết sái nhập phong tuyết đại lục thần trận, thôi động trận pháp, bay về phía thiên khung, muốn đem cái này Phật môn bảo vật thu lấy. Tư đà hàm hoàng kim sử là Tỳ Na Dạ Già luyện chế ra đến, bằng vào chiến binh này, hắn có thể đủ một kích giết chết Thanh Thành Vân. Nếu như mất đi chiến binh này, chiến lực nhất định nghiêm trọng trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm trở về cường giả thời cổ, Avia biết rõ tại không có nắm giữ đủ nhiều áo nghĩa tình huống dưới, một kiện cùng kiếp trước phù hợp thần khí chiến binh đối bọn hắn mà nói, đối chiến lực tăng phúc, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Hồng. Tỳ na dạ già trong miệng phun ra chân ngôn, mi tâm pháp nhãn mở ra, phóng xuất ra tâm chướng chi lực. Cái gọi là tâm chướng, chính là tâm chi ma chướng. Mộ Dung Thái Lai sở dĩ sẽ bị tỳ na dạ già trấn áp, chính là chịu tâm chướng chi lực, lâm vào nội tâm ma chướng. Trương Nhượng Trần hiển nhiên cũng biết Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đối với tỳ na dạ già tầm quan trọng, nếu có thể đem cướp đoạt, hôm nay, có lẽ thật có cùng phân cao thấp chi lực. Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn vì Avia tranh thủ thời gian. Trương Nhượng Trần chống lên bốn đỉnh, trôi nổi tại tứ tượng bên trong, kích phát ra không gian, chân lý, bản nguyên, vận mệnh bốn loại lực lượng. Cửu đỉnh tuy vô địch, nhưng, ngươi cũng không có vô địch, ngăn không được bần tăng tâm chướng. Tỳ na dạ già Phật âm mênh mông, xuyên thấu bốn đỉnh chi lực, tiến vào Trương Nhượng Trần trong tai. Thật sao? Trương Nhượng Trần lấy cường đại tinh thần ý chí, ngăn cản được Phật âm bên trong ẩn chứa thần hồn công kích, trực tiếp khống chế bốn đỉnh, xông ra bảo cái thần sơn, xông ra xích chiều nhai, cản đến tỳ na dạ già cùng Avia ở giữa vị trí. Trương Nhượng Trần, ngươi điên rồi sao? Tu thần thiên thần giận dữ hét. Một khi xông ra bảo cái thần sơn, cũng liền muốn trực diện tỳ na dạ già công kích. Mộ Dung Thái Lai như thế chư thiên đều không có ngăn trở vài chiêu a, ngươi Trương Nhượng Trần mới đạt tới đại tự tại vô lượng bao lâu? Avia, ta lại tin ngươi một lần cuối cùng, chiến. Trương Nhượng Trần ánh mắt kiên định, rõ ràng nhất định phải nắm chặt cái này thắng bại mấu chốt một khắc, thể nội thần khí trào ra ngoài, bốn đỉnh cùng tứ tượng cùng một chỗ xoay tròn, như là cối xay, đem vọt tới tất cả tâm chướng chi lực nghiền nát. Rất tốt, ngươi có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, trực diện hơn xa ngươi đối thủ, đây là có đại huyết dũng, không hổ là hai vị Phật tổ đều xem trọng hậu bối. Bần tăng bội phục. Tỳ na dạ già thân hình thoát một cái, thi triển ra thần túc thông, giống như u linh xuất hiện đến Trương Nhượng Trần trước người, một trường nhẹ nhàng đưa ra, như là thanh phong Phật liễu. Cách trương.